Huyền môn Y Vương, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hán không khỏi cảm động thở dài, 30 năm ở Hà Đông, 30 năm ở Hà Tây, anh không ngờ Châu Mập lại bị anh giẫm dưới chân nhanh như vậy, cuộc sống thật sự rất kinh người. Đi đi, ta không thích đối phó với chó. Châu Mập thấy không giữ được địa vị, oán hận nhìn Đường Hán một cái, sau đó tuyệt vọng rời đi. Lý Phúc Quý và Dương Hoành Đạt cũng rời đi. Đường Hán chính thức tiếp quản nhà hàng cung điện bí mật của Ly. Anh ta tuyên bố hai điều với tất cả nhân viên. Thứ nhất, Lạc Mỹ Huyên sẽ kế nhiệm Châu Mập với tư cách là tổng giám đốc của nhà hàng. Thứ hai, nhà hàng đóng cửa 7 ngày để chấn chỉnh, nhân viên được điều chỉnh toàn diện, lương của những người bị giữ lại được tăng 30. Những người không bị giữ lại được trả thêm 3 tháng lương, và họ trả tiền và rời đi. Sau khi cuộc họp kết thúc, rất nhiều nhân viên xì xào bàn tán rời đi. Những người có quan hệ tốt với Đường Hán và Lạc Mỹ Huyên đều tươi cười rạng rỡ, còn hậu duệ trực hệ của Châu Mập thì buồn bã. Lạc Mỹ Huyên đi tới trước mặt Đường Hán và nói, tại sao bạn lại để tôi làm quản lý, người nên để cho ai? Ta là bác sĩ, giao đồ ăn là được, ta phụ trách nhà ăn. Lạc Mỹ Huyên nói, người như vậy tin tưởng ta, không sợ ta vì ngươi phá hỏng nhà hàng sao? Ta đương nhiên tin tưởng ngươi làm sao có thể so với Châu Mập? Đừng so ta với cái kia rác rưởi, tốt như vậy nhà hàng một năm chỉ lãi mấy trăm vạn, hắn có thể ức hiếp nhân viên phục vụ. Đường Hán cười nói, người không biết trêu chọc nam phục vụ sao? Lạc Mỹ Huyên dùng đôi mắt to xinh đẹp trắng bệch nhìn Đường Hán. Cô không còn là bồi bàn nữa, tôi đang quấy rối ai? Lạc Mỹ Huyên là một nữ tài năng nổi tiếng của khoa quản trị kinh doanh Đại học Giang Nam, tuy nhiên gia đình không có tiền cũng không có xuất thân, cô đang là sinh viên năm cuối. Sắp đi thực tập, và cô ấy lo lắng về việc tìm kiếm một công việc. Bây giờ Đường Hán đã cho một cơ hội tốt như vậy để thể hiện tài năng của mình. Được rồi, chuyện đã ổn, sau này tôi giao nhà hàng cho anh. Anh định làm gì? Làm chủ tiệm rảnh rỗi. Đường Hán nói, muốn tôi làm gì? Muốn tôi đi giao đồ ăn sao? Dù sao tôi cũng là ông chủ. Lạc Mỹ Huyên bĩu môi nói, thật sự là không làm được gì nhiều, anh nên làm bác sĩ của anh đi. Người ban đầu ở bộ phận tài chính của khách sạn phải được thay thế càng sớm càng tốt, và anh phải sử dụng người mà anh có thể tin tưởng. Đường Hán nói, anh nói đúng, tài chính phải nhanh chóng tiếp quản để tránh có người nhúng tay vào. Theo ý kiến của tôi, hãy để Thạch Hiểu Lan phụ trách. Cô ấy đáng tin cậy và là sinh viên hàng đầu của Học viện Tài chính và Kinh tế học. Được, tôi đi tìm Tiểu Lam, cùng nhau hợp tác với anh, một tên tư bản độc ác. Ngay khi Lạc Mỹ Huyên rời đi, Trương Kiện bước tới với cái đầu thăm dò. Anh ta nịnh nọt nói, ông chủ, tôi, thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài, Đường Hán không để anh nói hết câu, chuyện này tuyệt đối không được giữ. Lão bản, ta ở trong tiệm làm việc hơn 10 năm, cũng có chút năng lực, nếu như để ta ở lại, nhất định sẽ hài lòng. Tôi đã nói, thu dọn đồ đạc và ra ngoài, thấy không còn hy vọng, Trương Kiện không còn cách nào khác đành uất ức bỏ đi. Châu Mập bị đánh như đầu heo, không dám nói thêm lời nào. Ông chủ, bên ngoài có người tìm ngài. Một tiểu phục vụ chạy tới nói. Đường Hán nói, người không phải nói cho hắn biết chúng ta hiện tại đóng cửa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ăn cơm, là một nữ nhân, tìm ngươi. Phục vụ viên nói chuyện, thần sắc kỳ quái. Được, tôi đi xem một chút. Đường Hán thắc mắc tại sao lại có một người phụ nữ tới tìm mình. Một chiếc Hummer màu đỏ đậu trước khách sạn, một người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng trước xe. Thông thường, người phụ nữ này cao 1,75m, nhưng cân nặng gần 300 cân khiến cô trông chẳng khác gì một cục thịt to đùng. Lý do người phụ nữ chọn Hummer có thể là do những chiếc xe khác hoàn toàn không phù hợp với dáng người mập mạp của cô ấy. Chẳng trách người phục vụ trông thật kỳ lạ, ở Trung Quốc thực sự rất hiếm khi thấy một người phụ nữ béo như vậy. Chị Hoa, sao chị lại ở đây? Đường Hán nhìn thấy mập mạp kinh ngạc nói. Đường Hán, ngươi còn có gan nói, nghỉ lễ sao không đến chỗ của ta làm việc? Ngươi thà giao đồ ăn ở đây còn hơn gặp ta đúng không? Chị Hoa, em có bạn gái. Thấy Hoa Phỉ Phỉ Hàn đau đầu, thầm thở dài, nam nhân đẹp trai như vậy cũng thật phiền phức. Nhà họ Hứa cũng là một gia tộc hạng nhất ở thành Giang Nam, nhưng Hoa Phỉ Phỉ không dựa vào thế lực của gia tộc. Cô chỉ một tay gây dựng nên công ty dược phẩm hạng nhất Trung Quốc, Giang Nam Dược. Năm ngoái, Đường Hán đến Dược Giang Nam làm việc, bị Hoa Phỉ Phỉ phát hiện, từ đó cô theo đuổi Đường Hân, nhất quyết muốn làm bạn gái Đường Hán. Thứ nhất, Đường Hán đã có bạn gái. Thứ hai, Hoa Phỉ Phỉ quá béo, thân hình 300 cân không phải nam nhân nào cũng có thể chịu được, ít nhất Đường Hán còn sợ buổi tối ngủ sẽ bị đè chết. Để tránh mặt Hoa Phỉ Phỉ, Đường Hán đã bí mật đến nhà hàng làm việc, thậm chí còn không nói cho anh em trong ký túc xá biết, không ngờ cô lại tới tìm mình. Đừng nói nhảm nữa, lên xe đi ăn cơm với anh. Hoa Phỉ Phỉ kéo Đường Hán đứng dậy rời đi. Chị Hoa, em còn phải đi làm. Chị ghét em đến vậy sao? Trên gương mặt mập mạp của Hoa Phỉ Phỉ hiện lên một tia buồn bã. Không, tôi thật sự đi làm, không thể so với người giàu có như cô. Một ngày không đi làm sẽ không có gì ăn. Đường Hán cãi lại, Hoa Phỉ Phỉ lấy ra một tấm thẻ đưa cho Đường Hán. 200.000 tệ tiêu trước đi, không đủ tôi sẽ gửi tiền cho cậu. Đường Hán cười khổ nói, chị Hoa, em là đàn ông, làm sao có thể tùy tiện xin tiền của chị, như vậy cũng không tệ. Hoa Phỉ Phỉ oán hận nói, quên đi, ta biết ngươi sẽ không muốn, ngươi đã cố giữ thể diện bao nhiêu lần rồi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của ta, cùng ta ăn cơm được không? Tôi xin nghỉ phép trước đã. Hoa Phỉ Phỉ có chút xấu hổ nói Đường Hán, Hoa Phỉ Phỉ đối với hắn vẫn luôn rất tốt. Sau khi chào hỏi Lạc Mỹ Huyên, Đường Hán bước đến Hammer. Hoa Phỉ Phỉ nói, anh lái xe đi, khi còn làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Giang Nam vào năm ngoái, Hoa Phỉ Phỉ đã lấy bằng lái xe cho Đường Hán và là tài xế toàn thời gian của cô. Đường Hán lên xe Humvee, Hoa Phỉ Phỉ cũng lên xe, sau khi cô ngồi vào chiếc Humvee lớn, chật chội đến mức trông rất chật chội. Chị Hoa, đã đến lúc chị giảm béo rồi. Đường Hán nói, bạn nghĩ tôi không muốn sao, nhưng tôi có thể làm gì đây? Uống thuốc giảm cân mà tôi vẫn béo lên. Hoa Phỉ Phỉ cũng vô cùng đau khổ về thân hình béo phì của mình. Cô đi đâu vậy? Chị Hoa, ăn đồ Tây có được không? Hôm nay cậu là ngôi sao sinh nhật, muốn đi đâu thì ăn, muốn ăn gì thì làm. Đường Hán nói, vậy thì đến nhà hàng Tây Milan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nhà hàng, Đường Hán mới hiểu tại sao Hoa Phỉ Phỉ lại béo như vậy. Không phải cô ấy béo lên sau khi uống thuốc giảm cân như cô ấy nói, mà là cô ấy quá ăn được. Đường Hán chỉ ăn một miếng bít tết, nhưng cô đã ăn đến 5 miếng bít tết, 3 cái pizza và 1 cái bánh trái cây, cô không hề có ý định dừng lại. Huống chi, đồ ăn của Hoa Phỉ Phỉ đặc biệt xấu xí, nhìn cô không giống một cô gái nhà giàu, cùng lắm là giống một con heo, vừa ăn vừa ngâm nga. Ngon, ngon, Đường Hán nhìn Hoa Phỉ Phỉ đang ngấu nghiến ăn, không ngừng lắc đầu, điều này có nghĩa là Hoa Phỉ Phỉ không thiếu tiền, nếu không thì gia đình bình thường mua không nổi, hơn nữa lại ngon như vậy. Đường Hán không biết cô ấy để ở đâu rất nhiều thức ăn sau khi ăn. Đột nhiên, vẻ mặt Đường Hán thay đổi. Anh mở đôi mắt trời nhìn về phía Hoa Phỉ Phỉ. Chỉ thấy một bóng đen vụt qua trên đầu cô. Thì ra, Đường Hán cuối cùng cũng hiểu tại sao Hoa Phỉ Phỉ lại có thể ăn được như vậy. Cách chương.